Chương 55, tân thủ thôn bên trong bí mật, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch nhìn tận mắt các nàng tiêu tán, nói thật, nhưng thật ra là bội phục các nàng đồng thời cũng cảm thấy những nữ hài tử này là có chút ngốc. Các nàng lựa chọn tiêu tán, nói cách khác linh hồn triệt để biến mất, người triệt để vẫn lạc, các nàng là dựa vào vọng tiên lâm bên trong lực lượng nào đó mới lấy tồn tại, có thể không hề rời đi nơi này tiến về minh giới, bởi vì ở chỗ này sống một thời gian lâu, các nàng cũng đã mất đi tiến về minh giới tư cách. Nói cách khác, nếu như các nàng không tuyển chọn dạng này, sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại vọng tiên lâm, thẳng tới đây cố lực lượng kia biến mất các nàng tiêu tán, nhưng tối thiểu có thể lưu giữ sống một đoạn thời gian. Thế nhưng là các nàng vẫn chưa chọn lựa như vậy, các nàng lựa chọn rời đi, tâm nguyện của các nàng đã hoàn thành, các nàng cảm giác phải tiếp tục lưu lại cơ hồ không có cơ hội đi hướng minh giới, lưu tại nơi này chỗ nào cũng không đi được, sẽ còn làm cho các nàng vĩnh viễn nhớ đến trận này tin dữ, cho nên bọn họ lựa chọn triệt để rời đi có lẽ cũng có một nguyên nhân, là các nàng tất cả mọi người muốn tận mắt thấy cảnh này, cho nên bọn họ tới. Thế nhưng là, Trần Mạch cảm thấy có một ít không đáng, mặc dù sẽ vĩnh viễn lưu tại vọng tiên lâm bên trong, nhưng chưa hẳn thì không có nghĩa là không có cơ hội làm cho các nàng đi hướng minh giới, chưa hẳn không có khả năng a, kỳ thật còn có một nguyên nhân làm cho các nàng lựa chọn tới, bởi vì các nàng biết mỗi người chỗ lấy có thế tồn tại. Linh thể chưa tiêu tán cũng là bởi vì vọng tiên lâm cái kia bảo vật mà đáp ứng Trần Mạch nói cho hắn biết bảo vật địa điểm, Trần Mạch tất nhiên sẽ lấy đi. Bảo vật lấy đi, các nàng vẫn là muốn tiêu tán, nếu như không lấy đi, các nàng lại cảm thấy Trần Mạch giúp các nàng lớn như vậy một tay, chẳng lẽ không làm cho hắn mang đi sao? Các nàng lựa chọn cái trước, lựa chọn thành toàn Trần Mạch, để hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau lấy đi bảo vật, bởi vì khi đó các nàng đã tiêu tán Trần Mạch hơi hơi thở dài một cái. Nhiều như vậy các thôn dân chết Trần Mạch không có chút nào vì mà thay đổi, nhưng là các nàng rời đi là để Trần Mạch động dung, bởi vì các nàng không đáng chết, thế nhưng là Trần Mạch hiện tại thì có biện pháp gì đâu, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này đa tạ. Trần Mạch đối với không khí sau đó thì thào nói một tiếng. Đại ca ca các tỷ tỷ đi nơi nào? Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng kéo Trần Mạch góc áo thanh tú động lòng người mà hỏi. Các nàng à, các nàng đi một cái không có phiền não địa phương. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng. Nô Tiểu Duyên có thể đi sao? Trần Mạch cười cười, sau đó lắc đầu, Tiểu Duyên không cần đi. Nô Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, cũng không biết hiểu không có hiểu Trần Mạch ý tứ, sau đó liền dựa vào tại Trần Mạch trong ngực, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Mà giờ khắc này tất cả người chơi là buôn hội 99.999 số tân thủ thôn hết rồi, bọn họ ở trong thôn mỗi cái nở tờ cờ trô đó xác nhận không được nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều chết xong, chớ nói chi là ẩn tàng nhiệm vụ, bọn họ cũng không mua được đồ vật, cũng không bán được đồ vật, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho tại tân thủ thôn trong lúc đó, trò chơi tiền kỳ bọn họ thì thứ còn lại tất cả người chơi nhất đẳng A, cái này mẹ nó đinh tất cả 99.999 số tân thủ thôn người chơi xin chú ý, tân thủ thôn biến mất, tất cả người chơi tại trong lúc này mất đi nhận lấy nhiệm vụ tư cách, mất đi phát động nhiệm vụ tư cách, mất đi phát động ẩn tàng nhiệm vụ tư cách. Đinh chúng người chơi, đinh tất cả 99.999 số tân thủ thôn người chơi xin chú ý, bởi vì tân thủ thôn biến mất, 99.999 số tân thủ thôn vĩnh cửu đóng lại. Đinh tất cả 99.999 số tân thủ thôn người chơi xin chú ý, bởi vì tân thủ thôn biến mất, 99.999 số tân thủ thôn vĩnh cửu đóng lại. Đinh tất cả người chơi mộng bức mẹ nó nhiệm vụ nhận lấy không được, nhiệm vụ phát động không được, ta đánh ngươi sao a, vì cái gì a, ta dựa vào vì cái gì chúng ta 99.999 tân thủ thôn thảm như vậy nấm hương, được cả cước. Thảo chúng ta đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì a, vì sao lại có quái vật công thôn a, đặc biệt tân thủ thôn đều đóng lại, ta ném mẫu thân ngươi, ta muốn khóc, không biết có hay không tiểu tỷ tỷ ở ngực mượn ta dựa vào một chút, ta chỉ là muốn khóc, không nghĩ lấy muốn dư a mặt sữa, thật. Trần Mạch nghe hệ thống nhắc nhở âm thầm líu lưỡi, nhận lấy không được nhiệm vụ là bình thường, bởi vì các thôn dân trên cơ bản đều treo, cho nên bọn họ hướng người nào nhận lấy nhiệm vụ, nhưng là cái này tân thủ thôn đều đóng lại cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là nói bọn họ bị cưỡng chế đá ra đi, chỉ là tương lai tất cả mới người chơi bọn họ không có khả năng xuất hiện tại 99.999 tân thủ thôn. Trần Mạch cũng không hiểu cái này có ảnh hưởng gì, trước mắt xem ra tựa như là không có. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ lấy hận danh tiếng, đồ sát hầu như không còn, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, cần người chơi Trần Mạch tự mình thu hoạch. Nhiệm vụ này là hoàn thành, đến mức khen thưởng vốn là không biết, cái này khen thưởng cũng là Trương Thu các nàng nói cái kia có thể làm cho các nàng linh thể bảo trì không diệt bảo vật, đối với Trần Mạch tới nói là phi thường mong đợi, mà bây giờ Trần Mạch cũng muốn đi hướng bên kia. Đi thôi. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên hướng vọng tiên lâm đi đến. Giờ phút này, Trần Tứ Nương bóng người xuất hiện ở tân thủ thôn cửa thôn, nàng xem thấy trong thôn từng màn, đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc. Nàng biết Trần Mạch muốn làm như thế, nhưng khi nàng tận mắt thấy cảnh này thời điểm thật vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là hết thảy đều đã phát sinh, cái kia còn có thể làm sao đâu. Trần Tứ Nương vừa mới đi tìm cái kia để cho nàng cảm giác không thích hợp lực lượng, nhưng là nàng căn bản tìm không thấy, cho nên nàng trở về, kỳ thật bên này phát sinh dị biến đối với nàng mà nói cũng không có quá lớn cái gọi là đi. Vài ngày sau nàng hoặc là vẫn lạc hoặc là bị Trần Mạch chữa trị tốt sau đó rời đi nơi này. Mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, tất cả người chơi căn bản không dám vào nhập trong thôn. Thời khắc này thôn làng đối với người chơi tới nói cũng là thai ách chi địa, bọn họ không dám tiến vào, cũng không cần tiến vào. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói đã không có nhiệm vụ, bọn họ muốn làm bây giờ duy nhất một việc cũng là tranh thủ thời gian tăng lên tới 10 cấp, mau chóng rời đi tân thủ thôn. Cái này 99.999 số tân thủ thôn mẹ nó có kịch độc, những quái vật kia đánh giết hết thôn dân về sau toàn bộ rời đi, kỳ thật cũng không có sống sót quá nhiều đi, dù sao chơi phía sau nhà cũng lớn lượng tụ tập, chết rất nhiều, bất quá đánh chết yêu thú số lượng cũng rất nhiều. Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên đi tới cái huyệt động kia bên trong, một mực tại đi vào bên trong, đi thẳng tới lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nữ hài tử linh thể địa phương, tại trên vách tường, có khắc mấy hàng chữ. Hẳn là Trương Thu sử dụng chính mình có thể thả ra lực lượng khắc lên Trần Mạch công tử, 8 tháng. Trước, tại động huyệt phía sau núi đột nhiên xuất hiện hai cỗ lực lượng, lúc đó ta bị hấp dẫn sau đó lần theo cái kia hai cỗ lực lượng đi tới phía sau núi, cũng là khi đó lực lượng đem phía sau núi đả thông, mới lần thứ nhất đi đến phía sau núi, gặp được cái kia làm cho chúng ta còn sống sót lực lượng, đồng thời gặp được rất khiếp sợ một màn.